cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 818, đề cử đường đường trên Variety. 2/3, tiết mục thu lại toàn thể mà nói rất thuận lợi. 5 giờ chiều kết thúc, so với dự đoán sớm 2 giờ. Mọi người ở Việt Châu đài truyền hình dừng lại nửa giờ. Cùng đạo diễn, công nhân viên tán gẫu chụp ảnh chung sau, lúc này mới rời đi. Đường Xương trước đã hẹn cẩn thận mọi người. Sở dĩ giờ khắc này toàn thể rời đi đi lão đường ra. Nhiệt tình hiếu khách đường quả nhi không gì sánh được sung sướng. Chớp mắt quên đường chăn căn dặn, không quản được miệng nhỏ, bắt đầu bla bla. Cho ngồi chung một chiếc xe Trương Ngọc, Lương Kiều giảng nàng các loại động vật nhỏ, cùng với làm người mơ tưởng mong ước động vật nhỏ cố sự đại hội. Hai người vừa nghe, ôi, Đường Xương nhà dĩ nhiên nuôi nhiều như vậy động vật nhỏ a. Đây là mở vườn thú đây, đến đặc biệt nhọc lòng chứ. Đối tiểu muội muội thật là sủng ái a, tương đương kết quả đến lão đường ra vừa nhìn. Nhà tương đương trừ bỏ một con chó, một cái vẹt cùng một ao cá vàng nhỏ, cái khác tất cả đều là con rối. Đến mức đường quả nhi chỉ vào sân cùng rừng cây nhỏ, nói năng hùng hồn nói bên trong con nhện, chim nhỏ, con kiến nhỏ, biết tinh đều là nàng. Đặc biệt là con nhện, đó là nàng mùa hè nuôi thả. Con kiến nhỏ lại là từ nàng con kiến nhỏ áo ngủ trên bò đi ra ngoài. Tương đương bọn họ toàn làm không nghe, cũng không dám lại tin là thật. Ồ, Tôn Tân đem Trương Phi đám người đưa đi sau, liền vẫn ngốc ở phía sau đài phòng làm việc. Tiết mục tuy rằng thu lại kết thúc, thế nhưng công việc của bọn họ xa xa không có kết thúc. Kỳ tiết mục này thu lại tròn 4 tiếng, mà chính thức truyền ra chỉ cần 1 giờ, đại lượng đoạn ngắn cần cắt đi. Tôn Tân cùng biên tập nhân viên đầu tiên là lại lần nữa sáng tỏ lần này phỏng vấn chủ đề. Sau đó căn cứ chủ đề đại thể phán đoán cái nào đoạn ngắn là trọng điểm, cái nào đoạn ngắn có cũng được mà không có cũng được. Cuối cùng nhanh chóng xem lướt qua một lần, xác định một ít có thể lập tức quyết định cắt đi đoạn ngắn. Biên tập nhân viên nhìn thấy đường quả nhi đối với màn ảnh nhếch miệng cười to đoạn ngắn, không chút do dự mà nói, cái này đoạn ngắn cắt đi. Tôn Tân vừa nhìn, nói rằng, chờ đã, đảo trở lại nhìn, đè bình thường tốc độ phát hình. Nhìn một lần đường quả nhi màn ảnh, nguyên bản nghiêm túc Tôn Tân không kìm lòng được lộ ra mặt tươi cười. Một bên hai cái biên tập cũng là một mặt cười. Tôn Tân, giữ đi, cắt đến cuối cùng trong phiên bản. Trong đó một cái nam biên tập nói rằng, tuy rằng tiểu muội muội rất đáng yêu, thế nhưng đạo diễn, này cùng chúng ta chủ đề không liên hệ a. Tôn Tân, nơi nào không liên hệ, rõ ràng có quan hệ có được hay không? Nam biên tập gặp đạo diễn ngữ khí kiên định, trong lòng buồn bực, vừa nãy rõ ràng ngữ khí chần chờ. Tôn Tân nhìn ra hắn nghi hoặc, nói rằng, Đường Xương cùng Đường Chăn muội muội, ngươi nói có hay không sức hấp dẫn? Không phải không thừa nhận, nam biên tập nói, có. Tôn Tân, vậy là được, lại nói, thời gian dài thăm hỏi, đặc biệt là đến nửa phần sau, khán giả sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, lúc này xen kẽ một cái manh hoa, lại như tương đương đi ở trong sa mạc phát hiện một mảnh ốc đảo. Tâm tình rất thoải mái. Cuối cùng, nói bổ sung, huống hồ vẫn là Đường Chăn cùng Đường Xương muội muội. Cuối cùng, lại bổ sung, còn đáng yêu như thế. Cuối cùng, lại lần nữa nói bổ sung, thực sự là đáng yêu cực kỳ. Nói tới chỗ này, chợt nhớ tới việc trọng yếu. Đối hai vị biên tập nói câu các ngươi trước tiên cắt. Sau đó liền rời đi rồi. Trở lại văn phòng sau, Tôn Tân gọi một cú điện thoại, chuyển được sau đầu tiên cùng đối phương chúc Tết. Nói tiếp, lão tử, ngươi lần trước không phải ở sầu, bảo bảo tới rồi, khách quý sao, thế nào, Bây giờ tìm đủ người không? Ngoặc kép, vẫn không có, còn thiếu hai cái. Ai, lão tử, chờ nói nữa ta không giúp ngươi. Ngươi có thể nghe rõ rồi. Ngươi lần trước nói với ta việc này sau. Ta liền vẫn lưu tâm. Đúng, đúng, có cái lựa chọn đề cử cho ngươi. Cái gì? Ta không theo người ta giảng. Việc này làm sao có thể ta đi giảng đây? Đến chính ngươi đi mời người nhà. Có thể thành hay không còn chưa chắc chắn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ngày hôm nay ta tiết mục mời Trương Phi, Lý Ứng đám người. Đúng, chính là điện ảnh, anh hùng, đoạn kịch. Ai, đừng nói như vậy. Có thể mời đến những đại bài này cũng là tiêu tốn khí lực lớn. Đài trưởng tự thân xuất mã. Không phải vậy không nhất định đoạt được những đài khác. Đường Sương ngươi biết không? Nghe nói qua không? Đường Sương, River Flow In You, mới vừa ở Ma Đô đài truyền hình. Viên Trác phái, trên đàn dương cầm cái kia. Anh hùng, biên kịch, nhớ lại đến rồi. Không cần ta lại giới thiệu rồi. Tỷ tỷ của hắn là Đường Chăn biết không? Biết, được rồi. Ngày hôm nay Đường Chăn cũng tới. Không chỉ có Đường Chăn đến rồi, còn dẫn theo cái tóc dài bé gái đến, gọi Đường Đường, nhũ danh Đường Quả Nhi. Không phải thân thích, là Đường Chăn cùng Đường Sương em gái ruột, mới 6 tuổi, ngoặc kép, đúng, ta không lầm, chính là muội muội, chắc chắn chứ, ta đương nhiên xác định, ta đã nói với ngươi, được kêu là một cái nhí nha nhí nhảnh, dài cùng búp bê sứ giống như. Đáng yêu cực kỳ, ta nhìn cũng không nhịn được muốn cùng nàng kết bạn. Hai, không sai, chính là kết bạn, tiểu đại nhân giống như, thật giống không hiểu chuyện, nhưng quay đầu lại ngẫm lại. Hắc, trò chuyện giết thì giờ một đạo, tư duy rất rõ ràng, đầu não rất tỉnh táo, ở đâu là không hiểu chuyện a? So với phần lớn tiểu hài tử đều hiểu sự, nhân ra đó là ngây thơ. Không phải không hiểu chuyện. Cái này muốn khác nhau ra. Ta chỗ này có một đoạn nàng video. Ghi tiết mục thời điểm. Nàng cùng Đường Chăn ngồi ở dưới đài. Màn ảnh nhắm ngay Đường Chăn thời điểm. Hắc, ngươi đoán làm sao? Đoán không được. Ngươi liền đoán một hồi thôi. Tính toán một chút. Nhìn dáng dấp ngươi là đoán không được. Cái này tiểu khả ái vừa nhìn màn ảnh. Lập tức thoải mái nhìn màn ảnh cười. Cười được kêu là một cái đẹp đẽ a, giống đóa hoa thược dược giống như. Tâm tình không tốt thời điểm nhìn. Đảm bảo ngươi có thể lập tức hài lòng lên. Không khuếch đại. Ta là người như vậy sao? Ý của ta là. Đường Đường gan lớn. Điểm quan trọng nhiều. Một điểm không sợ hãi màn ảnh. Trên tiết mục là không có vấn đề. Ngươi không phải nói có tiểu hài tử ở màn ảnh ở ngoài rất đáng yêu. Đến một khi quay phim, liền bị ràng buộc tay chân. Rất không tự nhiên, không dám biểu hiện mình sao? Không thành vấn đề, Đường Đường ta tuy rằng tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng tính cách rất hoạt bát, vô cùng hướng ngoại, sẽ không sợ màn ảnh. Ngoặc kép, ta khẳng định là chính mình cảm thấy rất hài lòng mới đề cử cho ngươi a. Ta là thật cảm thấy Đường Đường rất thích hợp trên các ngươi tiết mục. Nếu như có thể mời được nàng, ta cảm thấy sẽ là một cái cực đại điểm sáng. Này là phán đoán của ta. Ngươi chưa từng xem, sở dĩ có nghi vấn là khẳng định. Cái gì? Tin tưởng ánh mắt của ta. Được rồi, ha ha, ta cảm tạ ngươi a. Cuối cùng có khiến ngươi chịu phục. Không phải minh tinh ba ba. Sách. Lão tử a, ngươi làm sao như thế chủ nghĩa giáo điều đây? Ai nói trên tiết mục nhất định phải là ba ba? Khán giả mới mặc kệ có phải là ba ba. Chỉ cần manh hoa đáng yêu liền được. Đường Chăn, ngươi cũng đừng nghĩ đến. Đường Chăn không thể trên variety show. Ta chưa từng hỏi, nhưng nhân ra tính tình ở nơi đó. Ít nhất sẽ không lên. Bảo bảo tới rồi, yên tâm đi. Lão tử, có thể xin Đường Sương mang theo Đường Đường tham gia a. Ca ca mang muội muội, tổ hợp rất mới mẻ. trước đây đều là ba ba mang theo nhi tử con gái. Bỗng nhiên đến một tổ huynh muội, hơn nữa tuổi tác cách biệt lớn như vậy, rất có manh điểm. Ta chú ý Đường Xương cùng Đường Đường giao lưu phương thức. Hắc, rất thú vị. Cụ thể làm sao thú vị? Tương đương nói như thế. Hai người giao lưu lên rất bình đẳng, lại như các anh em giống như. Ca ca sẽ tổn muội muội, muội muội cũng sẽ tổn ca ca. Lớn không ép nhỏ, nhỏ cũng không sợ hãi lớn. Hẳn là bình thường liền là như vậy ở chung. Rất thú vị. Ai, ta nói nhiều như vậy, cũng không sánh bằng ngươi đến xem nhân gia một mắt. Liếc mắt nhìn, ngươi liền nhất định sẽ chọn chúng. Chính là cái cảm giác này, đây chính là ta muốn tìm manh oa. Ngoặc kép, ta lo lắng không phải Đường Đường có thích hợp hay không trên tiết mục. Ta lo lắng chính là nhân gia không muốn trên. Cái này cần ngươi biểu hiện ra thành ý. Thật tốt làm công tác đi. Tin tức ta đã nói cho ngươi. Phía sau công tác liền nhìn chính ngươi rồi. Phương thức liên lạc ta có Đường Xương. Hiện tại báo cho ngươi. Ngươi nhớ một hồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.